Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, sụp đổ đất hoang chi địa. Bị Tiểu Bạch khen ngợi thứ bá tiên sinh giờ phút này chính khí thế hung hăng nghĩ muốn chặn đường. Kia hai cái đáng chết tiểu thâu, gan to bằng trời, dám sờ đến đất hoang chi địa, trêu chọc đến hắn trên đầu. Mấu chốt ở sâu trong nội tâm, thứ bá còn có một tia lo Âu Hồng Phong thành vị kia mang chết không sống đại tướng quân. Quyết không thể để hắn khôi phục lại, bằng không thì đem tai họa về sau vô cùng. Tựa như nhân loại nói nhổ cỏ nhổ tận gốc như thế. Kiên quyết không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào ở tương lai. Bất kỳ một cái nào đỉnh cấp nhân loại cường giả đều cần dài dằng dặc năm tháng đi trưởng thành, cần đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng. Thứ bá còn có một cái dã tâm, chỉ cần nó thu phục thiên hà sinh linh càng ngày càng nhiều, chiếm lĩnh khu vực càng lúc càng lớn, như vậy luôn có một ngày nó có thể phía trước trận loại này địa phương cùng lấy nhân tộc cầm đầu, chủng tộc khác địa vị ngang nhau. Về phần ở sâu trong nội tâm loại kia cực độ khát máu cảm giác cùng không ngừng từ phương xa truyền đến không hiểu kêu gọi, không để ý tới là được rồi. Học được nhân loại tri thức càng nhiều, thứ bá đối xuất thân của mình thì càng cảm thấy hoài nghi. Một mảnh hỗn độn, không có chút nào trí nhớ, trừ rồi trời sinh cũng biết ngôn ngữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể được xưng là truyền thừa đồ vật. Như vậy, sâu trong nội tâm loại kia triệu hoán, cùng thực chất bên trong khát máu, lại là chuyện gì xảy ra? Nó muốn làm rõ ràng đây hết thảy. Nó nghĩ muốn phản kháng loại cảm giác này. Nó nghĩ phía trước đứng ở nơi này, xây dựng một cái cực lớn thế lực, liền như cùng nhân loại vương triều như thế. Công không phá được tiền trạm tường, tại sao phải đi công đánh bức tường kia tường? Tại sao phải đơn thương độc mã đi công đánh bức tường kia tường? Vì cái gì không thể giống nhân loại đồng dạng, đoàn kết lại, hình thành một cổ siêu cường thế lực, xây dựng một cái hoàn thiện vương triều. Đến lúc kia, bằng vào thiên hà sinh linh tự nhiên cường đại, hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ tiền trạm. Làm một ngày nào đó, đem tiền trạm nơi này vạn tộc toàn bộ diệt đi. Như vậy, tường không tường, còn trọng yếu hơn sao? Đến lúc kia, toàn bộ tiền trạm cũng là thiên hà sinh linh lãnh địa. Đánh vỡ bức tường kia tường, còn là vấn đề sao? Thậm chí tự liền thiên hà kết nối tiền trạm cửa vào, đều đưa khống chế ở thiên hà sinh linh trong tay, gãy mất thiên hà nơi đó đường lui. Thứ bá hùng tâm bừng bừng, dã tâm to lớn. Vì cái gì nó coi trọng như thế mấy người kia loại lái buôn? Tuyệt không chỉ là vì rồi hợp tác, càng là vì rồi tương lai. Cho nên, đối kia hai cái dám can đảm lén lút xông vào đất hoang chi địa nhân loại kẻ trộm, nó là nhất định phải đem nó cầm xuống, cũng ở giữa chém giết. Vì rồi không đi công tác sai, cũng vì luyện binh. Nó lần này cơ hồ đem chọn cái đất hoang chi địa bộ đội chủ lực tất cả đều kéo ra, chính là muốn cho đám kia nhân tộc một hạ mã uy, để bọn hắn rõ ràng thiên hà sinh linh không phải dễ trêu. Chỉ là vì cái gì kia thân ảnh của hai người một mực cũng không thấy, giữa đường ngược lại là trùng hợp gặp được rồi một ít nhân loại, vừa đi thoáng qua một cái ở giữa, tất cả đều bị hắn giết chết. Còn có một chút đặc biệt yếu, nó lười nhác ra tay, tin tưởng đi theo sau lưng tới đây đất hoang quân đoàn sẽ không bỏ qua những người kia. Trung niên lái buôn càng đuổi càng là có loại không thích hợp cảm giác. Cái này giống như là một loại trực giác, nói không nên lời do, dù sao liền là cảm giác chính mình giống như quên đi rồi một ít chuyện gì. Nhưng ở thôi diễn bên trong, đối phương lưu lại hai đạo đại đạo dấu vết vẫn luôn ở, mà lại phương hướng liền là hướng lấy Hồng Phong thành bên kia. Cho nên, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Hồng Phong thành bên trong, sớm đã được đến cảnh cáo đám người đã mở ra phòng ngự. Đồng thời cũng tổ chức tốt rồi nhân thủ, làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị, đủ loạt cấp báo nối gót mà tới. Hồng Phong Thành bên trong đại đa số người đều một mặt mờ mịt. Trong lòng tự nhủ đất hoang chi địa đám kia thiên hà sinh linh đến cùng lên cơn điên gì. Khó nói bọn hắn coi là Hồng Phong Thành sẽ bị bọn chúng cho công phá. Từ đâu tới lòng tin a? Không mấy năm trôi qua, Hồng Phong Thành đánh không vào đất hoang chi địa. Đất hoang chi địa cũng công không phá được Hồng Phong Thành. Đây cơ hồ đã thành kết luận, vì cái gì lần này đất hoang chi địa đám kia thiên hà sinh linh giống như là bị đâm rồi ổ ong vò vẽ. Đồng dạng, dốc toàn bộ lực lượng. Đại tướng quân phu nhân đứng ở cao lớn tường thành tường đống bên trên. Mắt lạnh nhìn qua phương xa, Cận Tranh cùng Lão Thang đều đứng ở nàng bên thân. Cứ điểm bên kia có thể cho nơi này cung cấp trợ giúp là có hạn. Dù sao thủ vệ cứ điểm nhiệm vụ càng thêm gian khổ. Khó nói Tiểu Bạch cùng Cơ cô nương thành công rồi. Cận Tranh hơi chút nhíu lại lông mày, thì thào nói, bằng không thì đám kia thiên hà sinh linh vì cái gì như thế sao động. Căn cứ bọn hắn nhận được tin tức, lần này thiên hà sinh linh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời còn có một cái tin tức, có mấy người loại bóng người cũng ở cao tốc hướng Hồng Phong Thành phương hướng giết tới. Tựa hồ tại truy kích lấy cái gì, thẳng đến bọn hắn trông thấy phương xa chân trời bộ kia siêu cao nhanh phi hành khí. Đại tướng quân phu nhân cùng Cận Tranh, Lão Thang trên mặt lập tức lộ ra khẩn trương chi sắc. Thả bộ kia phi hành khí vào thành, nhất định không thể để cho nó nhận đến công kích. Cận Tranh cùng Lão Thang chăm miệng một lời. Bỗng nhiên, một đạo trắng sáng tia sáng, giống như một đạo cự long, bỗng nhiên từ hậu phương lớn xông ra, hung hăng đánh vào bộ kia phi hành khí bên trên. Kia phi hành khí chỗ nào chịu nổi loại trình độ này công kích. Ngay tại chỗ chia năm xẻ bảy, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Đại tướng quân phu nhân bên này một đám người muốn rách cả mí mắt. Liền muốn lao ra, nhưng sau một khắc, Cận Tranh đột nhiên nói, ở trong đó không ai. Lão Thang con mắt trừng lớn, không phải là cái mồi nhử. Lúc này, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân cùng nhau chạy đến. Lâm Tử Câm nói, đó là mà tính toán. Đại tướng quân phu nhân có chút rung động nhìn lấy phương xa chân trời. Theo lấy Lâm Tử Câm một câu, đó là kế. Bên kia cũng đặc biệt phối hợp truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Kia mấy đạo nhân loại bóng người, xoay người rời đi, còn muốn đi. Cận Tranh trong con người lãnh quang lóe lên, liền muốn dẫn người đuổi theo. Đại tướng quân phu nhân nhẹ giọng nói, đừng đuổi. Cận Tranh có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Đại tướng quân phu nhân trầm giọng nói, truy không lên. Khác chúng rồi người ta kế điệu hổ ly sơn. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân nhìn về phía bên kia trong ánh mắt đều mang theo vài phần tiếc nuối. Rất muốn đánh một trầu a. Các ngươi không phải đang bế quan, sao lại ra làm gì? Đại tướng quân phu nhân ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân. Nghe thấy có động tĩnh, liền đi ra nhìn xem. Phu nhân yên tâm đi. Ca ca cùng Thải Y chắc chắn sẽ không có chuyện. Lâm Tử Câm một mặt khẳng định nói. Vấn Quân gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ tiểu quỷ kia rất giảo hoạt. Nào có dễ dàng như vậy liền lấy rồi người khác nói. Đại tướng quân phu nhân vừa đưa khẩu khí, đột nhiên tiếp vào báo cáo. Nói bên kia một đám đất hoang chi địa sinh linh. Cách nơi này đã không đến 10 vạn bên trong. Khoảng cách này có thể nói đã là tương đối nguy hiểm rồi. Đại tướng quân phu nhân gật gật đầu, mặt không đổi sắc mà nói, đều chuẩn bị xong chưa? Bên thân có người nói, chuẩn bị tốt rồi, phu nhân. Đại tướng quân phu nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đợi chút nữa một khi xuất hiện thiên hà sinh linh bóng người, cái gì cũng không cần nói, trước đánh nó nhóm một đợt. Vâng, người bên cạnh ầm vang đồng ý. Hồng Phong Thành nơi này quân coi giữ, độ mạnh đủ để khiến rất nhiều ngày sông sinh linh tuyệt vọng. Chớ nói chi là, kia Lỗ Châu Mai bên trên, một môn môn xâm nhiên đại pháo, cũng không phải bài trí. Ngày bình thường dịu dàng động lòng người đại tướng quân phu nhân giờ này khắc này. Hóa thân cân quắc anh hùng, mà ở trong đó tất cả quân coi giữ, cũng đều lấy nàng vi tôn. Không có quá nhiều một hồi, đầu tiên là có một bóng người, từ phương xa chân trời, từ xa mà đến gần, càng ngày càng gần, đứng ở phía trên tường thành tất cả mọi người, thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm, trên mặt tất cả đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thứ bá, nó làm sao lại tự thân chạy tới, vị này đất hoang chi địa đương đại chúa tể già. Mặc dù đàm không lên bị tiền chạm vạn tộc chỗ biết rõ, nhưng ít ra Hồng Phong Thành người nơi này, đại đa số đều vẫn là biết rõ nó. Đàm không lên hiểu rõ hơn, nhưng này đặc thù tướng mạo, một mắt liền có thể nhận ra. Thứ bá đến nơi này về sau, ánh mắt quét về phía kia chiếc đã bị đánh nát phi hành khí. Nơi đó, trừ rồi một đống mảnh kim loại bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng nhân loại có liên quan đồ vật. Bọn chúng bị lừa rồi. Thứ bá nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lòng mắng to kia trung niên lái buôn một đám người lầm chuyện. Liền đang lúc này, Hồng Phong Thành tường thành trên đại pháo, pháo miệng bắt đầu điều chỉnh, trực tiếp nhắm ngay thứ bá mở lửa. Không có đinh tai nhức óc to lớn tiếng oanh minh. Chỉ có từng đạo đủ loại màu sắc chùm sáng. Đây là thuần túy năng lượng. Thứ bá gầm thét lấy. Tránh trái tránh phải. Thân hình gián tiếp xê dịch. Tránh né lấy loại này công kích. Nó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tường thành trên đại tướng quân phu nhân. Nó còn nhớ rõ nhân loại kia nữ nhân. Năm đó chính là nàng cùng cái kia 36 số cứ điểm đại tướng quân cùng một chỗ. Xử lý rồi nó tiền nhiệm đất hoang chúa tể giả. Sâu trong nội tâm kia cỗ bạo ngược cảm xúc cùng khát máu cảm giác lại một lần nữa như là dòng lũ vậy. Thứ bá thậm chí có chút khống chế không nổi. Giống, nó phát ra rít lên một tiếng, ở pháo lửa bên trong hướng thẳng đến Hồng Phong Thành tường thành vồ giết tới. Một cổ mênh mông năng lượng thuận lấy nó thân thể ầm vang đánh về phía đứng ở Hồng Phong Thành đầu đại tướng quân phu nhân. Dù là biết rõ đánh không đến, nhưng nó vẫn là không nhịn được. Ông, một tiếng run rẩy, kia cỗ năng lượng trực tiếp đánh vào một tầng vô hình phòng ngự bên trên. Hồng Phong Thành nơi này lực lượng phòng ngự quá mức cường đại, cho dù là đế cấp sinh linh, cũng vô pháp đem nó công phá. Đáng hận nhất là bên trong khả năng công kích đánh ra đến, đủ loại công kích toàn bộ tập trung ở thứ bá nơi này. Cho dù thứ bá rất cường đại, phi thường cường đại, cũng hoàn toàn không chịu nổi loại này quy mô công kích, chỉ có thể lùi về sau. Này vừa lui liền là rất xa. Đám kia gầm thét muốn hủy diệt hết thảy đất hoang quân đoàn rốt cục giết tới đây. Thứ bá sâu trong nội tâm cảm xúc cũng theo lấy chính mình người đến, bị triệt để nhóm lửa, chỉ huy một đám thủ hạ, hướng lấy Hồng Phong Thành điên cuồng đánh tới. Cho dù không thể hoàn toàn công phá, này một lần, cũng muốn để cho các ngươi đám nhân loại kia dọa đến hồn phi phách tán. Phá thành, giết sạch bên trong tất cả nhân loại, lướt đến tất cả tài nguyên, đều đưa về chính các ngươi tất cả. Thứ bá gầm thét, khích lệ đất hoang quân đoàn đám này thiên hà các sinh linh. Ầm ầm, Hồng Phong Thành đại pháo không ngừng có quang mang phun ra, đánh vào đất hoang quân đoàn ở giữa, trong nháy mắt tạo thành to lớn thương vong. Nhưng càng là loại này máu tanh ngút trời tràng cảnh, càng là có thể làm cho đám này thiên hà sinh linh nhận đến mãnh liệt kích thích. Hiện tại thậm chí không cần thứ bá đi khích lệ, đám này đất hoang quân đoàn sinh linh liền đã điên rồi. bọn chúng gào thét, gầm thét, liều lĩnh, phóng tới Hồng Phong Thành, đất hoang chi địa nơi này. Tiểu Bạch cùng Thải Y hai người giờ phút này đã đem hai đầu tộc chăm sóc kia phiến sinh mệnh thần. Kim thụ rừng chặt rồi một hơn phân nửa. Thừa xuống kia gần một nửa không có đi động, là dự định cho tương lai giữ lại. Cũng không thể lập tức tất cả đều triệt để chặt ánh sáng. Vạn nhất địa phương khác thật dài không ra đến, chờ một ngày nào đó nơi này bị đánh trở về. Hậu thế phù triện sư đối lấy một đống sinh mệnh thần kim thụ gốc cây tử. Khẳng định được chửi mẹ. Hai người chạm tiếp theo là bốn chân tộc trông coi đầu kia khoáng mạch. Hai đầu tộc những cái kia lưu thủ tại chỗ này tương đối hơi yếu thiên hà sinh linh. Bị Tiểu Bạch cùng Thải Y không chút do dự thuận tay xử lý rồi. Đồng thời ở chỗ này cũng tìm kiếm ra không ít cực phẩm tài nguyên. Mặc dù cùng thứ bá tiên sinh những cái kia đồ cất giữ so ra kém rồi không ít cấp bậc. Nhưng Tiểu Bạch là cái sinh hoạt người. Không có chút nào ghét bỏ. Đến rồi bốn chân tộc nơi này. Tình huống cùng hai đầu tộc gần như giống nhau. Hai người xử lý những cái kia lưu thủ tại chỗ này bốn chân tộc sinh linh. Sau đó lại cướp sạch bốn chân tộc tất cả tài phú. Cuối cùng lại đem ba cái kia to lớn trong hầm mỏ. Phàm là có thể mang đi mỏ toàn bộ mang đi. Sau đó là vảy người tộc cùng cái khác thiên hà sinh linh lớn lớn nhỏ nhỏ quần lạc chủng tộc. Dù sao cướp đoạt đến cuối cùng. Tiểu Bạch trước đó đã có chút biến khoảng không gian chiếc nhẫn. Lại lần nữa bị nhét được tràn đầy. Còn lại mấy cái bên kia thật to không gian nho nhỏ chiếc nhẫn. Cũng tất cả đều đầy bồn đầy bát. Bọn hắn này một lần. Xem như triệt để đem đất hoang chi địa cho cướp sạch mấy lần. Một cái góc đều không có buông tha. Mà lưu thủ tại chỗ này những cái kia thiên hà sinh linh. Tự nhiên cũng đều chết hết, một cái sống miệng đều không lưu. Đi thôi, Tiểu Bạch có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn phía sau dâng lên to lớn bụi mù. Đó là hắn cuối cùng cách dùng trận phù hủy đi rồi thứ bá hang ổ sinh ra cảnh tượng. Đặc biệt hùng vĩ, nếu như có thể mà nói, hắn chân tướng mời thứ bá tiên sinh thật tốt tham quan một chút. Đến rồi rìa vách núi. Hai người xử lý rồi mấy cái thủ tại nơi đó phụ trách thu phóng chiếc lồng thiên hà sinh linh. Một mặt ung dung ngồi vào lồng lớn. Chính mình đem chính mình ném xuống rồi. Cùng nhảy cầu giống như. Chơi cũng vui. Nếu không phải thời gian quan hệ. Hai người kém chút lại bò lại đi một lần nữa nhảy một chút. Lần nữa thông qua các loại phương thức cố tình bày nghi trận về sau. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Mang theo Thải Y đi đến thần sơn dưới chân. Ở chỗ này lại bố trí xuống một tòa tự mình kích hoạt cỡ lớn phù trận. Người xác định thứ bá sẽ dẫn người xuất hiện ở đây. Thải Y cảm thấy Tiểu Bạch cử động lần này có chút lãng phí. Không biết rõ, dù sao sớm muộn nó sẽ đến này. Bạch Mục Dã nói, sẽ không ngộ thương đến chính mình người a. Thải Y có chút lo lắng. Đem tâm đặt ở trong bụng. Này pháp trận, khả năng ba ngày đều đợi không được, liền sẽ bị bọn chúng kích hoạt. Làm xong đây hết thảy về sau, hai người lúc này mới lấy ra mười mấy đỡ phi hành khí, chia ra mấy đường, hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Đại khái hai người sau khi rời đi cái thứ năm tiếng đồng hồ, lúc trước kia trung niên lái buôn mang theo mấy người vội vã chạy tới. Ở khoảng cách Tiểu Bạch bày ra phù trận còn cách một đoạn lúc. Trung niên lái buôn liền dừng lại chân. Bắt đầu thôi diễn. Lưu động đại đạo dấu vết. Một đầu chỉ hướng phía trên đất hoang chi địa nơi đó. Thừa xuống. Bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là. Tiểu tặc. Lại giảo hoạt đến tình trạng như thế. Trung niên lái buôn kém chút bị tức đến phun máu. Mắt tối sầm lại. Dưới chân lảo đảo lấy kém chút ngã sấp xuống. Không ngừng thôi diễn. Đối với hắn tiêu hao còn là rất lớn. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại rơi vào dạng này một cái kết quả người ta đem hắn cùng thứ bá một. Đám người cho chơi. cố tình bày nghi trận, đem bọn hắn dẫn dắt rời đi về sau, giết rồi một cái hồi mã thương, sau đó thong dong chạy trốn. Không đúng, chờ một chút, hồi mã thương, trung niên lái buôn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trở nên tương đương khó coi. Hắn lớn tiếng nói, đi lên xem một chút. Hắn mang theo mấy người, đi đến vách núi đáy dưới, nhìn lấy con kia không có bị thu hồi đi. Ở trong gió phiêu đãng to lớn chiếc lồng, sắc mặt đã là vô cùng xanh đen. Chủ nhân, phía trên có thể hay không? Bọn hắn ở giữa duy nhất nữ tử thấp giọng nói. Đi, trung niên lái buôn hai tay vung lên, cũng có lượng lớn phi hành khí, hướng lấy bốn phương tám hướng bay ra. Chủ nhân ngài đây là, nữ tử cùng cái khác mấy cái toàn thân trên dưới quấn tại áo choàng bên trong người đều là một. Mặt không hiểu, nơi này không thể ở nữa, chúng ta được mau chóng rời đi, phía trên đất hoang chi địa khẳng định đã gặp bất trắc. Thứ bá lần này sợ là được điên, 89/10 sẽ đem lửa vung ở chúng ta trên đầu. Trung niên lái buôn nói xong, lần nữa lấy ra một khung phi hành khí, mang theo mấy người, lựa chọn một cái phương hướng, hốt hoảng chạy trốn. 3 ngày sau, không thể ở Hồng Phong Thành nơi đó chiếm được bất kỳ tiện nghi, thứ bá có chút tâm khí khó bình. Mang theo đất hoang quân đoàn trở lại nơi đây, một hơi trực tiếp bay đến vách núi đáy dưới, trông thấy con kia theo gió phiêu lãng to lớn lồng gỗ. Thứ bá sắc mặt lúc này liền thay đổi, nó nâng lên đầu, từ dưới hướng lên nhìn, nhưng kỳ thực cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó, thứ bá hơi chút nhíu lại lông mày, lại đi nhìn xuống đi, nó sẽ không nhân loại thôi diễn, nhưng nó chung quy là một cái đế cấp sinh linh, đối rất nhiều chuyện, vẫn là có một loại bản năng. Nó có thể rất rõ ràng cảm giác được phía dưới tình huống có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, nó vẫn là quyết định đi xuống xem một chút, bằng không thì trong lòng khó có thể bình an. Xuống đến thần sơn dưới chân, khoảng cách bạch mục giã bày ra phù trận còn có mấy trăm mét thời điểm. Thứ bá dừng lại bước chân, hơi hơi nhắm hai mắt lại, ở chỗ này cẩn thận cảm thụ được. Luôn cảm giác nơi này bốn phía khí chàng có vấn đề, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó hắn không tưởng tượng ra được sát cơ giống như. Sau đó, thứ bá chỉ huy đất hoang quân đoàn các tộc thủ lĩnh, để bọn chúng bốn phía điều tra một chút. Một nhóm lớn đất hoang chi địa thiên hà sinh linh, ở riêng phần mình thủ lĩnh ước thúc dưới, coi như chỉnh tề, vừa đi về phía trước mấy trăm mét. Đột nhiên tất cả thiên hà sinh linh đều cảm nhận được một cổ mãnh liệt chí cực nguy hiểm đánh tới. Một đạo phù trận tự mình mở ra, lại trong nháy mắt đem mấy trăm cái thiên hà sinh linh cho nhốt ở bên trong. Thứ bá giận dữ, trực tiếp ra tay, nghĩ muốn phá mất kia pháp trận, nhưng lại phát hiện nó ở bên ngoài công kích, đối kia pháp trận hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại là cho bên trong đám kia thủ hạ mang đến rồi to lớn quấy nhiễu. Rất nhiều ngày sông sinh linh còn không có chờ bị pháp trận đánh giết, liền đã bị thứ bá công kích đánh chết tươi. Lao ra, lao ra. Một đám đất hoang chi địa các tộc thủ lĩnh phân biệt dùng ngữ ngôn của mình gầm thét lấy. Nhưng pháp trận trong ngoài giống như thiên địa chi cách, bên trong bị nhốt những cái kia đất hoang quân đoàn sinh linh căn bản nghe không được bọn chúng nói. Nói, càng nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Tiểu Bạch ở chỗ này bày, đồng dạng là một tòa tuyệt sát trận. Một khi bị vây ở chỗ này, liền xem như đế cấp sinh linh, không chết cũng phải lột ra. Cho nên, hết thảy mấy trăm thiên hà sinh linh, đến cuối cùng còn có thể còn sống đi ra. Không đến 30 cái, thừa xuống những cái kia không đến đế cấp, đều bị xử lý rồi. Thứ bá kém chút tức điên, ai có thể nghĩ tới nhất thời hiếu kỳ, vậy mà lại tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Nơi này rõ ràng liền là một cái bẫy, dẫn dụ bọn chúng xuống tới xem xét, sau đó đưa bọn chúng vây giết ở chỗ này, đáng chết nhân loại, quá giảo hoạt. Thứ Bá trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng có được một cổ mãnh liệt nghẹn cong. Bất quá nó rất nhanh để chính mình điều chỉnh xong, bởi vì thông qua một trận chiến này, cũng xác thực bộc lộ ra đất hoang chi địa bên này nhược điểm. Bọn chúng quá ngu rồi, bao quát Thứ Bá mình tại nội, nghĩ muốn cùng nhân loại giở trò mưu quỷ kế, tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hoàn toàn không phải là đối thủ, quả thực muốn bị nghiền thành cặn tiết tấu. Xem ra vẫn là trở về dốc lòng phát triển thế lực của mình tốt rồi. Chậm rãi thu nạp những cái kia thiên hà sinh linh. Nhân loại có câu chuyện xưa, nói thế nào ấy nhỉ? Cao tường, rộng tích lương, tựa như là dạng này. Chờ tới khi nào thế lực của ta đủ cường đại, ta đem mang theo nhân mã của ta, một lần hành động nghiền ép Hồng Phong Thành, cho chúa tể giả báo thù rửa hận. Thứ Bá trong lòng suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn kia theo gió lắc lư to lớn lồng gỗ. Trong lòng lại là một hồi giận lửa bạo phát đi ra. Đáng chết, ta không ở, vậy mà lười biếng đến loại tình trạng này. Lập tức nó để thủ hạ thông qua thiên hà sinh linh độc hữu phương thức liên hệ phía trên. Muốn bên kia thả xuống lồng gỗ tiếp bọn chúng đi lên. Chờ rồi nửa ngày, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ Bá đột nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Nó một đôi mắt trừng lão đại, hướng lấy kia trên nhìn lại. Bỗng nhiên, nó động rồi, thuận lấy kia vách núi liều mạng hướng lên leo lên. Không thể không nói, đế cấp thiên hà sinh linh liền là lợi hại. Thứ Bá leo lên tốc độ muốn so cơ thải y nhanh quá nhiều lần. Rất nhanh liền bò tới đỉnh trên, phóng tầm mắt nhìn tới một nơi thi thể. Thứ Bá ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thân hình như là một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở nơi này. Cũng không lâu lắm, đất hoang chi địa liền truyền đến nó như là điên dại vậy tiếng gầm gừ. Toàn thân trên dưới tất cả gai nhọn đều muốn nổ tung rồi. Đám kia theo sát phía sau bò lên thiên hà sinh linh từng tái tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bao quát những cái kia các tộc thủ lĩnh cũng tất cả đều nơm nớp lo sợ, sau đó điên cuồng hướng riêng phần mình nơi ở phóng đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đất hoang chi địa truyền đến từng đợt một điên cuồng tiếng quỷ khóc sói tru âm. Gia viên của bọn chúng bị triệt để hủy đi rồi. Bọn chúng dùng vô tận năm tháng lúc trước đứng vạn tộc cướp đoạt đến tài phú, bị người càn quét không còn. Cái gì cũng bị mất. Tự liền thiên hà sinh linh hoàn toàn không coi trọng sinh mệnh thần kim thủ đều kém chút bị chặt. Ánh sáng ai ác liệt như vậy a? Là ma quỷ sao? Toàn bộ đất hoang chi địa tất cả thiên hà sinh linh, tất cả đều điên rồi. Thứ Bá tức thì bị kích thích kém chút triệt để mất lý trí, cuồng thổ máu tươi, mà còn lại mấy cái bên kia thiên hà sinh linh thì triệt để mất lý trí rồi. Toàn bộ đất hoang chi địa hoàn toàn đại loạn. Thứ Bá tiên sinh xưng bá con đường, từ từ mà tu xa, chớ nói xưng bá, cũng chớ nói những cái kia tài phú. Dưới mắt coi như nó nghĩ muốn đem đất hoang chi địa những này sụp đổ thiên hà sinh linh một lần nữa ngưng tụ lên, đều đưa là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn công trình, gần như không có khả năng hoàn thành rồi. Lúc này, tất cả đất hoang chi địa thiên hà các sinh linh, sâu trong linh hồn kia cỗ đến từ xa xôi địa phương tiếng gọi âm, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Đã bắt đầu có một ít cảnh giới hơi kém tư duy hỗn loạn thiên hà sinh linh rời đi rồi đất hoang chi địa, hướng lấy gần nhất tường chạy đi. Thứ Bá liên tiếp thổ huyết, mờ mịt ngồi ở triệt để bị hủy diệt quê hương cửa miệng. Bên thân đã cơ hồ không có tay dưới. Nó, đâm tộc, cũng đã bắt đầu hướng lấy tường phương hướng rời đi. Toàn bộ đất hoang chi địa cơ bản xem như xong rồi. Đối mặt loại này tình huống, Thứ Bá không có ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. nếu như không phải nó những năm này linh trí khai hóa. Sau đó một mực cố gắng chống cự lại kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán. Tự liền nó, sợ là cũng vô pháp cự tuyệt, nhất là làm cảm xúc nổi giận thời điểm, kia cỗ triệu hoán lực lượng liền sẽ trở nên càng cường liệt. Làm triệt để sụp đổ thời điểm, cỗ lực lượng kia cơ hồ không cách nào cự tuyệt, cho nên, nó cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thứ bá, ngươi là không giống bình thường thiên hà sinh linh, ngươi phải kiên trì, nó chậm rãi đứng người lên. Trên thân những cái kia gai nhọn, chậm rãi thu hồi, nó hình dạng, cũng đang từ từ biến hóa ở giữa. Mặc dù cùng nhân loại còn có rõ ràng khác biệt, nhưng đã càng cảm thấy tiếp cận, nó tản mát ra một cỗ cường đại linh hồn ba động. Nguyện ý cùng ta lưu tại nơi này, đến ta này đến, muốn rời khỏi, ta không ngăn cản, sau đó, thứ bá liền đứng ở chỗ này. Yên tĩnh chờ lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.